Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, kỹ năng. Thời gian quay lại, Trần Binh sớm đã rời đi bệnh viện, hắn cũng không biết tại hắn đi không lâu sau, hắn xuất ngũ chứng thành không hiểu thấu xảy ra vấn đề. Hố một đại minh tinh, xuất ngũ chứng nhận liên lụy đến một chút khiến cho hắn không thế nào vui sướng hồi ức. Trần Binh vốn không có ý định dùng, nhưng đến bệnh viện, hắn mới nhức cả trứng phát hiện, nếu là giao kiểm tra phí, hắn chỉ sợ ngay cả tháng sau tiền thuê nhà đều muốn đóng không nổi. Một đồng tiền khó chết anh hùng hảo hán a. Trần Binh cũng không có cùng mình không qua được, miễn phí kiểm tra sức khỏe đó là hắn theo lý thường nên được đãi ngộ. Các ngươi đây là cướp bóc. Trần Binh hoang đường trở lại Hải Đông thành phố Lão Thành khu. Quẹo góc nói đi đến phòng cho thuê dưới lầu. Một cái lão giả tiếng giống giận dữ truyền tới. Hải Đông thành phố hết sức phát đạt. Nhưng khi đó thành phố chuẩn bị khai phá Lão Thành khu lúc. Bị áp lực trước đó chưa từng có. Có chết già không muốn rời hộ bị cưỡng chế. Có đầy trời ngay tại chỗ giá đất thành trung thôn. Dẫn đến Hải Đông thành phố cuối cùng tạm thời từ bỏ Lão Thành khu khai phá. Bây giờ mười mấy năm qua đi, Lão Thành khu đã thành Hải Đông thành phố nhất lạc hậu khu vực. Cùng khu vực mới chênh lệch to lớn, nhưng mà chỗ tốt cũng không phải là không có. So sánh khu vực mới, Lão Thành khu bên này yên tĩnh thoải mái, tiền thuê nhà cũng tiện nghi. Lạc lão, thế nào? Trần Binh đi qua, gầm thét chính là ở tại cùng lâu tầng 5 lạc lão. Tiểu Trần ngươi đến nói lý lẽ một chút, cháu gái của ta tại trên mạng mua cho ta cái máy giặt. Giá cả cũng liền không đến 1.000, hai người bọn họ đưa máy giặt tới, ta để bọn hắn mang lên lâu. Bọn hắn nói muốn thu ta 200, ngươi nói đây có phải hay không là đoạt tiền. Lạc lão thấy Trần Binh, lập tức thở phì phò nói, chúng ta là hậu cần, không phải chuyển phát nhanh. Không chịu trách nhiệm đưa đến trên cửa. Này máy giặt quá nặng. Tầng lầu cổ lại không thang máy. Thu 200 đó là vất vả phí. Cảm thấy quý ngươi có thể cho người khác chuyển. Đưa tủ lạnh tới chính là hai tráng hán. Bọn hắn liếc mắt Trần Binh. Cường ngạnh nói ra. Nói rõ cho rằng không có bọn hắn máy giặt chuyển không đi lên. Trần Binh cũng không nói cái gì. Hắn đi đến máy giặt bên cạnh. Lấy tay lắc lắc, máy giặt bảng hiệu Trần Binh không biết, nhưng hắn lay động, liền biết lạc lão cháu gái khẳng định không có nói thật ra. Máy giặt rất nặng hết sức rắn chắc, tối thiểu có 200 cân, cái này trọng lượng không sợ lay động cộng hưởng, tắm lên quần áo tới sẽ rất yên lặng, giặt quần áo hiệu quả cũng tương đối tốt, nhưng giá tiền tuyệt đối không phải 1.000 có thể mua được. 5-6 ngàn đều coi là tiện nghi. Lạc lão cháu gái cũng là dụng tâm lương khổ a. Lạc lão bình thường hết sức tiết kiệm. Nếu là hắn biết máy giặt đắt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không muốn. Muốn đi lui đi. Hai vị đại ca khổ cực. Máy giặt ta mang lên là được. Trần Binh đối hai hậu cần tráng cười cười. Giúp lạc lão ký nhận. Kéo xuống biên nhận đơn. Đưa cho hai tráng hán. Một hồi lại để cho chúng ta hỗ trợ. Cũng không phải là cái giá tiền này. Một tráng hán tiếp nhận biên nhận đơn. Hững hờ mà nói. Không có vội vã rời đi. Chờ lấy xem Trần Binh trò cười. Trần Binh nghe vậy. Không nói gì. Hai tay hắn vồ lấy. Liền đem nặng hơn 200 cân tủ lạnh nắm lên nhấc trên vai. Eo đều không cong một cái. Chồng đỡ tủ lạnh nhanh chân hướng về phía đầu bậc thang đi đến. Hai tráng hán không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bị hù dọa, này đến sức khỏe lớn đến đâu. Hai người thể trạng càng tráng. Nhưng thật đánh nhau, sợ là bị người ta một quyền đánh ngã. Tiểu Trần a, còn tốt có ngươi tại. Bằng không thì không phải khiến cho cái kia hai tên ra hỏa tức chết. Đến, ngồi trước ngồi. Uống chén trà, Trần Binh đem máy giặt đem đến lạc lão ban công, thuận tay hỗ trợ lắp đặt. Lạc lão nhiệt tình nói ra. Tiện tay mà thôi, Lạc lão ngươi khách khí. Trần Bình cười nói, hắn biết Lạc lão tính tình, cũng không thoái thác. Tiểu Trần a, có đối tượng sao? Nếu không ta giới thiệu cháu gái của ta cho ngươi quen biết một chút. Không phải ta khoe khoang, ta cái kia cháu gái thế nhưng là cái đại mỹ nữ. Liền là người bắt bẻ một chút, nhanh 25 còn không có một cái vào mắt. Bất quá ta cảm thấy Tiểu Trần ngươi liền rất thích hợp. Người tốt, đã từng đi lính, tính cách không phản đối. Ta cái kia cháu gái làm sao cũng chọn không sinh ra sai lầm. Trần Bình ngồi xuống, Lạc lão lập tức bu lại, muôn phần nhiệt tình nói ra. Trần Bình vừa uống vào trong miệng trà kém chút một ngụm phun tới. Này Lạc lão cũng quá trực tiếp đi, tốt xấu cho người ta điểm chuẩn bị tâm lý a. Khụ khụ, Lạc lão, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc phải bận rộn, trước không cùng ngươi càm ràm, lần sau sẽ bàn cáp. Trần Bình quyết định thật nhanh, một hơi uống hết trong chén trà, vội vàng đứng lên, chạy trối chết, hắn hết sức lo lắng nếu ngươi không đi, đoán chừng liền phải muốn đi cùng Lạc lão cháu gái gặp mặt. Mỹ nữ đương nhiên được, nhưng vừa muốn thời gian, hai muốn món tiền nhỏ tiền làm cơ sở, hai thứ này Trần Bình hiện tại cũng thiếu, nhất là thời gian, coi như hắn muốn làm mặt trắng nhỏ. Đều đang không ra thời gian tới. Trần Bình ở tại tầng chót nhất tầng 7. Hắn còn không có mở cửa, liền thấy trên cửa dán tờ giấy nhỏ. Ân, chủ thuê nhà thúc giục giao tiền thuê giấy nhắn tin. Tháng sau tiền thuê nhà Trần Bình còn có thể giao nổi. Nhưng giao xong tiền thuê nhà, hắn ăn cơm cũng thành vấn đề. Tìm trong nhà lão đầu đòi tiền. Không được. Không có cái mặt này không nói. Cho hắn biết đoán chừng ngày mai liền bay qua tới bắt ta về đi ra mắt sinh một đống cháu trai cho. Hắn giết thời gian. Lần này trò chơi đến 3 hạt thái dương hoa hạt giống. Bán đi đổi tiền. Nhưng bán hạt giống hết sức thua thiệt a. Gieo trồng thái dương hoa. Về sau thế nhưng là có thể liên tục không ngừng sinh trưởng. Trần Bình vừa mở cửa vào nhà. Một bên suy tư, trong phòng hết sức sạch sẽ, tất cả mọi thứ bày đặt đến hết sức chỉnh tề. 5 năm quân đội sinh hoạt hình thành thói quen không phải trong thời gian ngắn liền có thể bỏ. Cao cấp gieo trồng thuật cũng không phải có thể tùy tiện đem tới tay. Thực sự không được cũng chỉ có thể bán đi thái dương hoa hạt giống đi. Tiếp qua 3 tháng, vẫn là không tiến triển chút nào. Liền thành thành thật thật công việc đi. Bất quá, đang bán thái dương hoa hạt giống trước đó, đổ là có thể cược một cái vận khí. Trần Bình nhớ tới trên tay hắn 3 cái sủng vật máy ấp trứng. Dự định ấp trứng mấy cái trứng sủng vật liều mạng vận khí. Ấp trứng ra rác rưởi sủng vật, liền để lầu dưới Lạc lão bọn hắn sáng tạo một cái nhân vật trò chơi. Giao dịch đến trên người bọn họ. Lạc lão bọn hắn đối trò chơi không ưa, sẽ rất tình nguyện giúp hắn cái này chuyện nhỏ, mà nếu có thể ấp trứng ra một cái cực phẩm điểm sủng vật. Tiếp xuống 2-3 tháng tiền sinh hoạt liền có rơi vào. 3 lần máy ấp trứng sẽ ấp trứng ra cực phẩm mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng làm người luôn luôn phải có điểm mơ ước nha, ngộ nhỡ liền trúng phải đâu. Hắn còn có thái dương hoa hạt giống đặt cơ sở, hoàn toàn có khả năng đánh cược một lần, dù sao lại sẽ không lỗ. Nghĩ tới đây, Trần Bình lúc này cầm lấy nón trò chơi ảo, đeo lên, tiến vào trò chơi, gia viên trợ thủ, hoan nghênh trở lại, gia viên. Trần Bình nhân vật trò chơi ở một tòa phế tích thành thị xuất hiện. Tòa này phế tích thành thị về Trần Bình hết thảy. Là hắn, gia viên. Trần Bình gia viên trước mắt có 4 tòa kiến trúc. Gia viên cửa hàng, gia viên nhà kho, gia viên truyền tống trận cùng 1 tòa slide nhà máy. Đây không phải Trần Bình vận khí tốt. Gia viên nhà kho, gia viên cửa hàng cùng gia viên truyền tống trận là hết thảy người chơi gia viên tự mang. slide nhà máy thì là thông quan trò chơi giáo trình liền có thể thu được. Gia viên diện tích rất lớn, khắp nơi một vùng phế tích, nhưng mà những này phế tích tìm không đến bất luận cái gì vật phẩm có giá trị đạo cụ. Trần Binh đi thẳng tới biên giới thành thị, đi vào một tòa giống như là đại bằng kiến trúc. Slay nhà máy, nghe thật không tệ, nhưng cấp một slay nhà máy liền là một tòa đại bằng. 5 cái dân cư hạn mức cao nhất, ấp trứng đi ra slay chỉ có thể giúp đỡ nhổ cỏ, tưới nước, quét dọn một ít công việc. Nhưng nhổ cỏ tưới nước cũng trước phải có những trồng trọt đất đai cùng hạt giống. Gieo trồng ra thực vật, Trần Binh những này đều không. Slay nhà máy cho tới bây giờ, đó là một cái slay đều không ấp trứng. Hệ thống tặng 5 cái slay trứng còn nằm tại slay nhà máy ấp trứng trong máng. Trần Binh tới slay nhà máy, mục tiêu liền là ấp trứng slay trứng. Slay trứng đã có khả năng tại trong nhà xưng trực tiếp ấp trứng. Ấp trứng đi ra chính là slay công nhân. Cũng có thể làm người chơi sủng vật ấp trứng. Ấp trứng ra đủ loại nghề nghiệp slay sủng vật. Slay làm từng người chơi đều có thể có. Trong trò chơi cơ sở nhất sủng vật, nó có thể ấp trứng đi ra sủng vật nghề nghiệp cũng là bao hàm toàn diện. Những nghề nghiệp này có bình thường cùng cực phẩm phân chia. Chiến sĩ slay, mục sư slay, thích khách slay, kỵ sĩ slay. Những này liền là rất bình thường nghề nghiệp, mà giống dũng giả slay, quốc vương slay, công chúa slay, thiên sứ slay các loại. Những này liền là cực phẩm nghề nghiệp, nhưng coi như vận khí tốt chạy đến cực phẩm nghề nghiệp slay, cũng không có nghĩa là có thể sử dụng. Sủng vật còn có phẩm chất phân chia, bình thường, ưu tú, tinh anh, bạch ngân, hoàng kim, ám kim. Bạch kim, truyền thuyết các loại, khác biệt phẩm chất sủng vật, thuộc tính cùng năng lực chênh lệch rõ ràng. Bình thường phẩm chất slay, liền xem như cực phẩm nghề nghiệp, cũng chỉ có thể nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị. Làm cơ sở nhất nhất giai sủng vật, slay ở trong game đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có cấp 30. Tối thiểu đến ám kim lấy thượng phẩm chất slay. Vẫn phải cực phẩm nghề nghiệp mới khó khăn lắm có bồi dưỡng cơ sở. Đề giai trứng sủng vật nghĩ ấp trứng ra phẩm chất cao sủng vật, mấy tỷ lệ rất thấp. Giống slay như thế nghề nghiệp phong phú, nhất định phải cực phẩm nghề nghiệp cùng phẩm chất cao, tỷ lệ vô cùng thấp. Đương nhiên đây là ra chân chính cực phẩm tỷ lệ. Trên thực tế bởi vì ấp trứng slay sủng vật người chơi rất ít, có thể ấp trứng ra hoàng kim lấy thượng phẩm chất đều có người sẽ muốn. Nếu là nghề nghiệp hơi rất nhiều, liền có thể bán cái giá tiền không tệ. Slay cấp bậc rất thấp, nhưng đề giai cũng có đề giai chỗ tốt. Tiến vào khác biệt trò chơi lúc lại có đủ loại hạn chế. Đề giai sủng vật hạn chế sẽ ít đi rất nhiều. Trần Binh nghĩ liều mạng, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Gia viên trợ thủ, người tại tiến hành cá độ tính kỹ thuật, có hay không sử dụng thời gian quay lại, kỹ năng. Trần Binh cầm lấy một cái slay trứng, chuẩn bị dùng sủng vật máy ấp trứng ấp trứng. Một cái tiếng nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.